cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 383, đơn xin ly hôn mới ra lò, 3. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, không thể nào, sao anh ba có thể ly hôn cho được, có phải anh nhầm lẫn ở đâu không hả? Tịch Xuyên kinh ngạc hoàn toàn, nhất thời anh ta vẫn không tin đây là sự thật, sao mà nhầm cho nổi, chính tay tôi đi xử lý thủ tục ly hôn kia mà. Cũng do chính tay tôi giao đơn xin ly hôn cho bà chủ. Dường như bây giờ thư ký Lưu đã tỉnh táo hơn đôi chút. Anh ta ngẩng đầu lên phản bác lại lời nói của Tịch Xuyên. Anh làm hả? Tại sao anh lại làm thủ tục ly hôn cho anh ba? Tịch Xuyên sững sờ, tại sao thư ký Lưu phải giải quyết thủ tục ly hôn cho anh ba? Bởi vì tổng giám đốc và cô chủ đã ký vào đơn ly hôn. Trên đơn ly hôn viết rất rõ ràng rằng nếu như tổng giám đốc không ở thành phố A nữa thì tôi sẽ thay hai người bọn họ giải quyết thủ tục ly hôn. Anh nói xem chuyện này có liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi lại phải xử lý chuyện này kia chứ? Tại sao lại để tôi làm tội nhân đây? Thư ký Lưu vừa nhắc đến chuyện này là đã cảm thấy tủi thân. Tịch Xuyên nhíu mày lại, anh ta có biết về đơn xin ly hôn của Hàn Nhã Thanh và anh ba? Nhưng anh ta không biết trên đơn ly hôn vẫn còn dòng này. Nếu thật sự giống như thư ký Lưu nói, để cho thư ký Lưu giải quyết cũng được, nhưng Tịch Xuyên vẫn cảm thấy kỳ lạ ở đâu đấy. Anh giải quyết đơn ly hôn cho anh ba có biết không? Tịch Xuyên lại không kìm lòng nổi mà cất tiếng hỏi. Đương nhiên là biết, lúc cô chủ cầm đơn ly hôn đến kêu tôi thay mặt tổng giám đốc để xử lý thủ tục ly hôn. Tôi bèn gọi cho tổng giám đốc ngay. Tổng giám đốc nói anh ấy biết. Anh ấy đồng ý ly hôn. Tổng giám đốc còn nói cô chủ muốn cái gì thì cho cái nấy. Rõ ràng tổng giám đốc muốn dùng vật chất để bồi thường cho cô chủ rồi. Nhưng cuối cùng cô chủ lại chẳng muốn gì cả. Thư ký Lưu thở dài. Cô chủ vốn không phải là người tham tiền tài. Ánh mắt Tịch Xuyên hơi thay đổi. Chuyện này kỳ quá, tôi cứ cảm thấy có vấn đề ở đâu đấy. Mặc dù thư ký Lưu nói năng rành mạch rõ ràng nhưng Tịch Xuyên vẫn cảm thấy hết sức lạ lùng. Anh ba đã ngủ với chị ba rồi. Làm sao có thể ly hôn được? Chấm, câu nói này không phải là nói với thư ký Lưu, mà là Tịch Xuyên tự lẩm bẩm với mình. Lần trước anh ba đã nhắn tin trong nhóm. Rõ ràng anh ba đã ngủ với chị ba rồi. Hơn nữa anh ta còn nói là mỗi một buổi tối, nếu chỉ là hiệp ước kết hôn thì không nên làm thật. Ngủ với con gái nhà người ta rồi mà ly hôn thì kỳ cục lắm. Huống hồ chỉ còn không phải là mất khống chế một lần mà là mỗi buổi tối. Anh ta còn nhớ lúc ấy anh ba nhấn mạnh rằng mỗi một buổi tối. Một người đàn ông ngủ với một người phụ nữ hàng đêm đã đủ để chứng minh người đàn ông ấy yêu thương người phụ nữ đó rồi. Cho dù không phải là tình cảm, ít nhất cũng yêu thích cơ thể của người phụ nữ ấy. Trong tình huống như thế này, làm sao anh ba lại đồng ý ly hôn cho được? Bởi thế tôi mới nói tổng giám đốc là xúc sinh. Không, không bằng xúc sinh nữa. Mặc dù thư ký Lưu đã say tí bỉ nhưng vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tịch Xuyên. Trong lòng anh ta càng cảm thấy phẫn nộ hơn. Bây giờ uống say rồi. Mắng chửi tổng giám đốc nhà mình cũng không e dè gì cả. Đến câu không bằng xúc sinh mà cũng nói ra thành lời được. Tôi cảm thấy anh ba sẽ không làm như vậy đâu. Đây không phải là tác phong làm việc của anh ba. Tịch Xuyên rất hiểu Dương Tầm Chiêu. Dù ít dù nhiều gì thì Tịch Xuyên cũng biết vài chuyện giữa Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh. Bởi thế anh ta cảm thấy anh ba mình không thể nào cư xử tuyệt tình với Hàn Nhã Thanh như thế được. Sao là không thể được? Đơn xin ly hôn nằm trong tay tôi đây này. Anh đọc đi, anh đọc đi. Thư ký Lưu lấy đơn từ trong cặp ra. Thư ký Lưu từ công ty ghé thẳng sang đây uống rượu. Sau khi giải quyết xong thủ tục ly hôn, một vài thứ thuộc về Dương Tầm Chiêu đang nằm trong cặp anh ta. Chấm, đây không phải là chữ của anh ba. Tịch Xuyên nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại càng chặt hơn. Đây là chữ của cô chủ. Chắc chắn tổng giám đốc đã kêu cô chủ viết đấy. Anh nhìn ngữ khí này xem. Phong cách này xem. Chắc chắn là tổng giám đốc đọc cho cô chủ viết.